Chơi ngải nhân quà, góc truyện audio.com. Tôi mở tung cánh cửa chân bước như bay về phòng mình. Có mẹ tôi đang ngủ ở đấy. Ít ra là như thế. Một tiếng sấm nữa lại vang lên. Ánh chớp sáng lóa hắt vào hành lang. Tôi thấy một bóng người đứng trong góc tối. Chắc chắn, tôi thề là có người đứng ở đấy. Tôi vừa khóc vừa đẩy cửa chạy vào phòng ngủ hét lên mẹ ơi. Có ma cô ma tôi nhảy phắt lên giường chùm chẵn. Lại gọi lớn, kỳ quái mẹ tôi cô động tĩnh gì? Tôi sợ, rất sợ, vì sao mẹ tôi cô động tĩnh gì? Mẹ ơi, tôi gọi, giọng nói của tôi vang lên trong bóng tối. Mẹ ơi, tôi vừa gọi vừa lay. Mẹ tôi lại chẳng nói chẳng rằng, như thể ngủ rất sâu. Tôi luồn tay xuống dưới gối lấy điện thoại di động, bật đèn pin chiếu vào mẹ. Tôi sợ ma một phần nhưng tôi lo con ma đó đã hãm hại mẹ tôi nhiều hơn. Chiếu đèn xong, tôi ngất đi, nằm trên giường cùng với tôi cô phải mẹ tôi. Người có khuôn mặt hiền từ thân thuộc mà là một khuôn mặt già nua với mái tóc đen nhánh. Hốc mắt cô có tròng đang rỉ máu. Khóe miệng nhếch lên nụ cười độc ác. Thì thầm chào ngươi, con dậy rồi à, tự dưng con ngủ li bì gọi mãi cô tỉnh làm mẹ sợ quá. Mẹ tôi ngồi trên đầu giường ánh mắt hoảng hốt mẹ đang tính gọi anh con đưa con tới bệnh viện. Tôi nhìn mẹ, mẹ tôi vẫn vậy, vẫn mang khuôn mặt hiền từ chứ cô phải khuôn mặt cô có tròng mắt già nua độc ác kia. Nhìn mẹ tôi lại òa khóc, thổn thức kể lại việc đêm qua. Tê, xong tôi mơ hồ nghĩ lại. Cô biết việc đêm qua xảy ra là mơ hay thật. Mẹ tôi sao có thể biên thành bà ta được chứ? Tôi run rẩy ôm lấy vai mình. Mẹ tôi vừa rơm rớm nước mắt vừa vuốt tóc tôi. Dịu dàng khổ thân con tôi. Chắc con lại bị ác mộng rồi. Thôi, dậy ăn gì rồi mẹ con mình gọi xe đưa về Bắc Giang gọi hồn gì con lên hỏi. Không hiểu nó đã làm nên nghiệp chướng gì mà bây giờ lại ám sang con như thế. Mẹ tôi lắc đầu, bà B gọi hỗn ở Bắc Giang khá nổi. 10 giờ sáng chúng tôi có mặt ở làng Đông thuộc một huyện nhỏ ở Bắc Giang đã thấy rất nhiều người xếp hàng chờ đến lượt. Căn nhà ngói ba gian của bà khá tồi tàn. Chỉ đầu tư nhất vào khu điện chính nơi bà B hành nghề gọi hồn của mình. Bà B khoảng 40-50 tuổi, nhìn rất chân quê nhưng trên người lại đeo vòng vàng, khuyên tai vàng lớn. Tôi trợn mắt chứng kiến vài vong nhập vào bà B, có vong trẻ con hay con đỏ thì cất giọng the thé rất đáng sợ. Có vong bị bệnh bụng trướng trước khi mất, khi nhập vào thân xác của bà B thì bụng trướng lên. Khi vong rời đi thì bụng xẹp xuống. Quả thực thần kỳ, mẹ tôi đặt lễ 50k rồi viết tên tuổi nơi hạ táng gì tôi vào giấy. Đưa cho bà B, trước tiên bà B đọc một loạt vong. Sau đó vong nào về trước thì nhập trước, tôi với mẹ ngồi xem đến chục vong về với gia đình. Mỗi vong về khoảng 5-10 p tùy vong nói nhiều nói ít, mệt mỏi chờ đợi suốt từ 10 giờ sáng. Lại qua một buổi trưa bà B đi nghỉ, đến 2 giờ khi những người đi cùng tôi đã thỏa mãn gặp người nhà. Lại có đợt người mới tiến lên đăng ký gọi vong, thì mẹ tôi mới hỏi chị B ơi. Vong Nguyễn Thị Diệu hạ táng ở Yên Kỳ cô về hay sao? Bà B ngước nhìn chúng tôi. Ánh mắt có phần kỳ lạ. Bà lại chậm chú nhìn thẳng vào tôi. Chép miệng, cô Diệu cô ở dưới đấy thì sao tôi gọi được? Tôi với mẹ tôi dùng mình. Người chết lại cô ở dưới đấy. Âm phủ, thì ở đâu? Chị nói thế là sao tôi cô hiểu lắm? Mẹ tôi lập bập hỏi. Thiên cơ bất khả lộ. Nghiệp trướng bà B lại lắc đầu, xua tay đuổi chúng tôi về. Chị ơi, xin chị làm ơn làm phước, giúp gia đình chúng tôi. Mẹ tôi rơm rớm nước mắt, bắt đầu khóc lóc, hay cái chị này. Tôi đã nói là tôi cô giúp được, đến thần tiên cũng chẳng giúp được cô ta. Bà B bỗng chỉ thẳng vào tôi cô ấy, phải chịu nghiệp nặng lắm, người tôi trở nên rét run, tôi có làm gì nên tội cơ chứ? Vì sao tôi lại phải chịu nghiệp? Chẳng lẽ vì tôi là người thừa kế tài sản của dì tôi nên tôi phải chịu nghiệp của dì sao? Mẹ con tôi kéo nhau ra ngoài sân. Tôi thì thẫn, thờ, mà mẹ tôi vừa đi vừa khóc. Đến lúc này, tôi đã không còn giữ thái độ cô tin thần cô tin quỷ nữa rồi. Có ma,